Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì yêu lầm nhỏ của Nhậm Tư Yêu, độ nóng trên mặt Sán Sán kéo dài hơn nửa tiết học vẫn chưa tan. Cô nắm chặt bút nhìn chằm chằm vào chữ viết trên bảng đen, suy nghĩ cứ lơ đãng bay đến một chiều không gian nào đó không biết. Cô lơ đãng một lúc, nhìn chằm chằm vào hộp phấn trên bục giảng, bắt đầu vẽ phác thảo vào sách giáo khoa mới. Vẽ xong hộp phấn cô vẫn chưa thỏa mãn, lại bắt đầu vẽ giáo viên ngữ văn trên giấy nháp. Giáo viên ngữ văn cũng là một người béo nhỏ nhắn đeo kính, cùng tuổi với thầy chủ nhiệm lớp họ Tả, nghe nói hai người có duyên phận rất sâu sắc. Trước đây là bạn cùng lớp ở cùng trường trung học phổ thông, sau đó cùng thi đỗ trường sư phạm, rồi lại cùng tốt nghiệp, được phân về trường họ, hiện tại vẫn đang dạy cùng một lớp. Giáo viên ngữ văn nói rất chậm, giọng hơi nghẹt mũi. Lúc đọc thơ âm cuối kéo dài làm người nghe buồn ngủ rũ rượi. Sán Sán chống cằm, vừa vẽ mái tóc dài ngang vai với đuôi tóc cắt bằng gọn gàng như nữ chính phim Nhật, vừa thay khuôn mặt của nữ chính bằng khuôn mặt của giáo viên ngữ văn. Đừng nói chứ, thầy Hầu tuy trông tròn trịa, bị cô vẽ thành tóc dài xong lại trông có chút thanh tú. Cô đang vẽ kẹp tóc hình hoa cúc nhỏ cho giáo viên ngữ văn, đột nhiên ánh sáng bên cạnh tối sầm lại. Sán Sán ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy thầy chủ nhiệm Tả đứng bên ngoài cửa sổ cạnh mình. Sán Sán lập tức bị dọa tỉnh, cô ngây người nắm chặt bút, không biết bước tiếp theo nên làm gì. Còn thầy Tả ngoài cửa sổ thì nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm khắc chưa đầy 2 giây, đột nhiên như không nhịn được liền bật cười. Cuối cùng thầy chỉ có thể dùng ngón tay chỉ Sán Sán, quay người rời đi mà bờ vai vẫn hơi run run. Vẽ vời trong giờ bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang. Đen đùi thay cô lại vẽ phiên bản nữ của bạn thân thầy chủ nhiệm. Sán Sán cảm thấy vấn đề của mình có chút lớn, cả buổi sáng đều có chút lo lắng sợ hãi. Buổi trưa, Sán Sán với tư cách là lớp phó học tập phải đến chỗ thầy chủ nhiệm chép thời khóa biểu mới. Cô thở dài thườn thượt bảo Trạch Linh tự đi ăn cơm trước. Nếu buổi chiều tớ không về, giúp tớ nói với mẹ tớ yêu mẹ. Trạch Linh bị tức đến bật cười. Cậu để lại di ngôn đấy à? Sao thế? Tớ phạm lỗi rồi. Sán Sán vẫy vẫy quyển vở nháp trong tay. Cậu đi ăn cơm đi, đừng quan tâm tớ nữa. Cô như xác sống nhún vai cúi người, lê bước về phía phòng giáo viên. Xuống lầu, đi được nửa đường, phía sau trên lầu đột nhiên vang lên giọng nói của Giang Nhất Linh, khá lớn. Lý Sán, đứng thẳng lưng lên, Sán Sán vô thức đứng thẳng lưng, quay đầu lại nhìn, Giang Nhất Linh đang đứng bên cạnh hành lang tầng 5, ung dung nhìn cô. Sán Sán cảm thấy mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô đỏ mặt, cuộn giấy nháp lại làm loa hét lại. Dọa chết tớ rồi, tớ còn tưởng mẹ tớ đến trường. Giang Nhất Linh cười với cô, hai cánh tay chống lên lan can. Cậu đi đâu đấy? Phòng giáo viên, lát nữa tớ tìm cậu ăn cơm. Sán Sán không để ý đến cậu, vẫy tay tiếp tục đi về phía trước. Đến phòng giáo viên khối lớp 10, trước khi vào cửa Sán Sán lại có chút sợ hãi. Cô đứng nép vào cửa, giọng nói như muỗi kêu. Báo cáo, bàn làm việc của thầy Tạ gần cửa nhất. Thầy ngẩng đầu, thấy người đến là Sán Sán lại không nhịn được cười. Thầy vẫy tay bảo Sán Sán vào. Đến chép thời khóa biểu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán gật đầu, một tay lấy bút, một tay cầm giấy nháp. Muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chép xong thời khóa biểu. Giang Nhất Linh còn đợi cô cùng đi ăn cơm nữa. Thầy Tạ đặt thời khóa biểu mới lên bàn, lấy cho Sán Sán một chiếc ghế, bảo cô ngồi xuống chép. Không bao lâu thầy giáo ngữ văn của họ cầm hộp cơm vào văn phòng. Thầy Hầu là chủ nhiệm lớp 3. Ê hê hê, thầy Tạ phát ra tiếng cười mất nhân tính với thầy Hầu. Lão Hầu, lại đây. Thầy Hầu đi lấy cơm về người đầy mồ hôi, đang đứng trước điều hòa cây thổi gió lạnh. Thầy quay đầu nhìn thầy Tạ một cái. Làm gì, lại đây. Cho cậu xem thứ hay ho. Thầy Tạ liếc mắt ra hiệu cho Sán Sán. Sán Sán đột nhiên từ sâu thẳm tâm hồn bắt đầu run rẩy. Cô thấy thầy Tạ định giật giấy nháp của mình, lập tức cảm thấy chuyện chẳng lành, hai tay nắm chặt giấy nháp không chịu buông. Thầy, Sán Sán NR, một tiếng, dùng ánh mắt cầu xin. Thầy Tạ lạnh lùng vô tình phớt lờ học sinh đáng thương. Thầy nhận định tờ giấy nháp Sán Sán dùng để chép thời khóa biểu chính là tờ cô dùng để vẽ vời sáng nay, cầm lấy quyển vở nháp lật 2 trang, quả nhiên lật ra được bức vẽ thầy Hầu phiên bản nữ kia. Cái gì? Thầy Hầu kéo dài giọng, chậm rãi đi tới. Lúm đồng tiền trên mặt thầy Tạ chứa đầy ý xấu. Thầy giơ bức vẽ nhỏ của Sán Sán ra trước mặt thầy Hầu. Thấy thầy ấy trợn tròn mắt, lập tức cười ngặt nghẽo. Cậu xem, hình tượng vĩ đại của cậu trong lòng học sinh. Thầy Hầu đẩy gọng kính, mặt cũng mang theo ý cười. Thầy nhìn Sán Sán. Lớp phó học tập vẽ vời không tệ nhỉ. Vào giờ của tôi em làm cái này à? Sán Sán khóc, không được cười cũng không xong. Đành hai tay nắm chặt bút ký, ngượng ngùng cười với thầy Hầu. Thầy ơi em sai rồi. Thời khóa biểu chép xong, bức vẽ thầy Hầu phiên bản nữ kia cũng bị thầy Tạ giữ lại. Sán Sán mới được hai thầy giáo thả ra khỏi văn phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cảm thấy lần nào vào phòng giáo viên lại khiến người ta sụp đổ như lần này. Cuối hành lang, Giang Nhất Linh đút tay túi quần đứng đó, cúi đầu cầm quyển sổ nhỏ như đang học thuộc từ vựng. Sán Sán như nhìn thấy người thân, nước mắt lưng tròng chạy tới. Mào Mào, vừa rồi sợ chết tớ rồi. Giang Nhất Linh cất quyển sổ từ vựng vào túi, hai người sánh vai xuống lầu. Sán Sán kể lại chuyện vừa xảy ra cho Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh cười không ngớt, thậm chí còn trách cô sao không chụp lại bức vẽ nhỏ kia cho cậu xem trước. Bây giờ tớ chỉ có một ý nghĩ, may mà không vẽ cho thầy Hầu phiên bản nữ mặc váy nhỏ kiểu Lolita. Sán Sán lòng còn sợ hãi, hai người vừa ra khỏi cổng trường vừa bắt đầu bàn bạc ăn gì. Mì cá hun khói là không ăn được rồi, bây giờ trong tiệm Kim Mãn Đường chắc chắn đông nghẹt người, hai người đều lười xếp hàng. Ăn cơm suất thì lại ngại nóng. Hai người định đến nhà ăn mua hamburger và coca. Quán nhỏ ngoài trường tuy đồ ăn ngon nhưng chắc chắn không có điều hòa mạnh như nhà ăn trường học. Trong nhà ăn người đã không còn nhiều, tốp đông đã ăn xong, còn lại vài người lác đác rải rác ở các góc nhà ăn. Sán Sán chiếm một chỗ có cửa điều hòa, cùng Giang Nhất Linh đứng ở cửa điều hòa ăn ý bắt đầu chơi. Quản tù tì, Sán Sán hôm nay vận may quả nhiên không tốt, từ một ván quyết thắng thua đến ba ván thắng hai. Rồi lại từ 3 ván thắng 2 đến 5 ván thắng 3. Liên tục ăn gian 2 lần, cuối cùng vẫn là Sán Sán thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặt mày ủ rũ nhận lấy thẻ ăn của Giang Nhất Linh, cam chịu chui vào đám đông đi mua hamburger. Trường học áp dụng chế độ thẻ ăn mới được một học kỳ, mọi người đã từ mới lạ trở nên quen thuộc. Dù sao mọi người cũng không ăn được mấy bữa ở nhà ăn, tiền nạp vào thẻ ăn phần lớn vẫn là quẹt ở canteen của trường. Tiền trong thẻ ăn của Sán Sán vẫn là cô nạp từ học kỳ trước, tổng cộng nạp 200 tệ, hơn nửa học kỳ vẫn chưa ăn hết. Cô xếp hàng mua 2 cái hamburger, một gói khoai tây chiên, lại mua 2 chai Sprite thủy tinh, nghĩ lại, sợ Giang Nhất Linh không đủ ăn, lại mua thêm 2 bát hoa quả thập cẩm 1/1 tệ. Sán Sán luôn sợ một cái hamburger Giang Nhất Linh sẽ ăn không no, khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt cô, đã đến rồi thì. Cô ơi! Cho cháu thêm một phần cơm cuộn rong biển nữa ạ. Cảm ơn. Cơm cuộn rong biển bán ở nhà ăn thực sự không ngon lắm. Ruốc thịt giống như mùn cưa không có vị gì. Nhưng được cái tươi và rẻ. Bưng khay cơm len lỏi ra khỏi đám đông. Cách một khoảng xa, Sán Sán đã nhìn thấy hai nữ sinh đứng bên cạnh Giang Nhất Linh. Cảnh tượng này dường như quen thuộc. Sán Sán hình như đã từng thấy mấy lần Giang Nhất Linh đứng cạnh mấy nữ sinh như vậy. Chậc, đúng là khiến người ta lo lắng mà. Không thể để Mau Mau lẻ loi một mình được. Trong lòng Sán Sán chua lòm, lúc bưng khay cơm đi tới, thấy Giang Nhất Linh chỉ tay về phía cô. Hai nữ sinh cũng đồng thời nhìn qua, ánh mắt dò xét trên người Sán Sán một lượt. Chưa đợi Sán Sán đến gần, hai người họ đã lại đi mất. Sán Sán đặt khay cơm lên bàn, lúc mở lời giọng điệu mang theo chút chua ngoa mà chính cô cũng cảm thấy. Ui, lại là cô bé lớp nào tỏ tình với cậu thế? Giang Nhất Linh không nói gì, chỉ nhìn Sán Sán cười. Sán Sán bị cậu cười đến mức có chút chột dạ, không nhịn được rời ánh mắt đi. Cười cái gì mà cười, không ăn cơm à? Giang Nhất Linh lấy khăn ướt từ trong túi ra đưa cho Sán Sán một miếng. Sán Sán vừa lẩm bẩm nhỏ giọng vừa lấy khăn ướt lau tay. Là học sinh mới lớp 10, lại đây hỏi tớ là thành viên câu lạc bộ nào? Giang Nhất Linh lau tay xong, cầm lấy một cái hamburger, chậm rãi tháo giấy gói. Tớ nói tớ không tham gia câu lạc bộ nào cả, hai người họ không tin. Tớ liền nói, nếu các cậu không tin có thể đi hỏi cô ấy. Ồ, cho nên mới chỉ cô. Sán Sán gật đầu, cầm lấy cái hamburger kia, xé giấy gói ra lập tức cắn một miếng lớn. Cách chương.